Long Phù, chương 329, 329, tương lai chi bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thiên Thư quyển thứ 3, đã thất lạc, có điều ở ta hoài nghi ở thời không loạn lưu nơi sâu xa. Kim Tùy Ba nói. Chúng ta thương sinh chi nguyện hình cầu có phá tan thời không năng lực. Không sai, dựa theo đạo lý, đạo cảnh 27 biến lưỡng giới vô gian, mới có thể phá tan thời không. Gia Cát Nha nói, có thể hiện tại này hình cầu huyền diệu lấy thành, chỉ cần tiêu hao pháp lực của chúng ta, là có thể phát huy ra mở ra thời không năng lực. Cái kia thiên yêu chi thư bản thân cũng chính là tương đương với như thần tồn tại, chúng ta từ từ có thể kích phát bản năng, thành vì là pháp bảo của chúng ta. Lâu Bái Nguyệt nói, một nhóm mấy người tiếp tục bắt đầu khổ sở tế luyện, đồng thời mượn hình cầu này tăng lên tu vi của chính mình cùng cảnh giới, cải tạo nơi đây núi sông địa mạch. Có này hình cầu, hấp thu các loại hư không tinh hồn, còn có linh khí tiên khí tốc độ hầu như tăng cường trăm lần, ngàn lần. Đặc biệt là ở Gia Cát Nha tế luyện bên dưới, trong đó 360 đầu thương sinh thần tướng, mỗi người đều có đạo cảnh 15, 16 biến tu vi. Nếu như trải qua một thời gian nữa, thương sinh thần tướng thậm chí có thể đến đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan cảnh giới. Như vậy vừa đến Tĩnh Tiên Ti liền có thêm 360 cái đại đạo kim đan cường giả, chỉ sợ là vượt qua rất nhiều tiên đạo huyền môn. Hơn nữa, này thương sinh thần tướng vô cùng huyền diệu, bản chất chính là thiên tử phong thần thuật cùng đại đồ thần pháp kết hợp thể, cũng là cổ trần sa thương sinh bổ thiên thuật cùng Lâu Bái Nguyệt thương sinh cách thiên thuật kết hợp mạnh nhất chi thần thông. Này hai môn công pháp dung hợp là một mà sáng lập ra thương sinh thần tướng, tiềm lực vượt qua người hợp con rối. Hơn nữa con rối này còn có Gia Cát Nha không ngừng mà suy tính, bù đắp khuyết điểm. Tĩnh Tiên Ti bên trong, hiện tại đệ nhất cao thủ hoàn toàn xứng đáng là Gia Cát Nha, liền Huyền Vũ Bảo Bảo đều muốn bái phục chịu thua. Còn Chu Tước Bảo Bảo còn chưa trưởng thành lên, hiện tại vô cùng nhỏ yếu. Cũng may Lâu Bái Nguyệt cũng đột phá cảnh giới tu luyện tới 19 biến. Đại tiểu Như Ý cũng chỉ thiếu chút nữa liền muốn tu luyện tới 20 biến. Tụ tán vô thường, mà Kim Tùy Ba, đã là đạo cảnh 21 biến. Thần hóa ngũ hành, rất sắp đột phá đến 22 biến. Pháp thiên tượng địa, có điều hắn không phải Gia Cát Nha đối thủ, mà lão tứ sớm tu thành 18 biến. Đại đạo Kim Đan, có điều bởi vì tu luyện một môn bí pháp, đình ở lại giai đoạn này rất lâu, chậm chạp không có đột phá, hắn cũng không vội. Các ngươi năm người, mau chóng đi phụ trợ vương gia. Gia Cát Nha nhìn Lưu Vũ năm người. Các ngươi năm người vốn là mang binh ở đất phong biên giới tuần tra, phòng ngừa yêu rất xâm lấn, có điều hiện tại đã không cần. Này thương sinh chi nguyện hình cầu hoàn toàn có thể ngăn cản yêu quá lớn quân. Phải, Lưu Vũ năm người đắc ý vô cùng, đang muốn thử nghiệm chính mình tân tu thành thần thông đến chém giết ma quái. Đây là một đạo ẩn nấp phù văn, các ngươi muốn vô thanh vô tức đi, rơi vào cái kia quỷ thần chi xúc đại thụ bên trong, tọa trấn trong đó, như vậy Trần Vương gia mới thật sâu nhập ma vực chém giết ma quái. Gia Cát Nha ngón tay hơi động, một đạo pháp lực ngưng tụ thành phù văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bùa chú này còn ẩn chứa pháp lực của ta ở trong đó, còn có các ngươi vừa nãy ngũ quý thần huyết, ngoài ra càng có Chu Tước Huyền Vũ pháp tắc, các ngươi liền đem bùa chú này bồi dưỡng ở đại thụ bên trong, đến thời điểm ta biết cho những kia nhòm ngó giả một niềm vui bất ngờ. Nhất định không có nhục sứ mệnh, năm người tiếp nhận bùa chú, hơi động đậy ẩn giấu đi liền biến mất rồi. Có ngũ quý thần huyết thống, thêm vào Chu Tước Huyền Vũ pháp tác cùng trước tiên sinh ra pháp lực, đại thụ kia e sợ sẽ gia tốc tiến hóa. Lâu Bái Nguyệt nói, không sai, ta muốn chính là cái này. Gia Cát Nha không có một chút nào cao hứng, mà là tựa hồ cảm giác được cái gì, lo lắng lo lắng. Từ xưa tới nay, thiên hạ đại loạn, xưa nay đều là trước tiên có nội ưu, sau có họa ngoại xâm đơn giản chính là man tộc xâm lấn, ma quái tàn phá, hiện tại chúng ta đều trấn áp lại. Nội ưu nhưng cực kỳ nghiêm trọng, đầu tiên là cổ đạn kiếm tạo thành quốc vận đảng, lôi kéo rất nhiều hoàng tử, lại chính là vũ đương không cảnh vũ thương hội, liên lạc thế gia cùng thiên địa huyền môn, lại chính là nhị hoàng tử đã trở về, hồng vận hội cũng bắt đầu đảo loạn thiên hạ. Thế gia tiên đạo, đảng tranh, đều là nội ưu. Rút dây động rừng, Lâu Bái Nguyệt nói, những người này không để ý đại cục, vì mình lợi ích không tiếc gieo vạ thiên hạ, nhất định phải diệt trừ. Diệt trừ hiện tại chúng ta còn không làm nổi, những người này sau lưng đều có thế lực cường đại chống đỡ, cổ đạn kiếm sau lưng là cự linh thần cùng thượng cổ vô thuật người truyền thừa, ngoài ra càng có một cực kỳ sức mạnh thần bí. Mà cổ huyền sa sau lưng ta gần như cũng suy tính ra, nên cùng tam đại thiên tôn có quan hệ. Gia Cát Nha nói, Tam Đại Thiên Tôn, này ba cái bất tử lão gia hỏa, nhất định phải nhúng tay, bất quá bọn hắn trên danh nghĩa là tiên đạo huyền môn lãnh tụ, có thể 72 huyền môn mỗi người đều có chính mình như ý tiểu toán bản, đối với này Tam Đại Thiên Tôn chỉ lệnh vốn là dương thịnh âm suy. Kim Tùy Ba liên tục cười lạnh, này Tam Đại Thiên Tôn không phải vật gì tốt, đương nhiên cũng có to lớn áp chế lực, nếu như thật sự ở sau lưng vun bón nhị hoàng tử chúng ta liền khó có thể đối phó rồi. Xác thực khó có thể đối phó, dù cho ta thành tựu thánh nhân, cũng không làm gì được Tam Đại Thiên Tôn, này Tam Đại Thiên Tôn vì là thiên tử sư, ở thời đại hồng hoang cũng đã tồn tại, tìm hiểu thiên địa chi mê, đánh vỡ tam giới ngũ hành, đã vượt qua 36 biến. Gia Cát Nha nói, tu vi của bọn họ thậm chí còn ở thánh nhân bên trên, ngoại trừ hoàng thượng có thể chấn áp bọn họ ở ngoài, bên trong đất trời, không người nào có thể làm sao này Tam Đại Thiên Tôn. Hình không thị đây, lão tứ đột nhiên mở miệng hỏi. Thần Châu đệ nhất hung nếu như ở toàn tỉnh sau khi, xác thực có thể đánh bại Tam Đại Thiên Tôn, đáng tiếc chính là, nó bị người phân liệt dù cho khôi phục như cũ, cũng không thể khôi phục năm đó, mà Tam Đại Thiên Tôn có thể so với năm đó lợi hại không ít. Gia Cát Nha nói, nếu như hiện tại Thần Châu đệ nhất hung đi ra e sợ vẫn là khó thoát bị trấn áp vận mệnh. Hơn nữa trải qua nhiều như vậy 5 năm tháng, Thần Châu đệ nhất hung nguyên khí bị làm hao mòn không ít. Rất có thể Tam Đại Thiên Tôn xuất thế chính là vì đem Thần Châu đệ nhất hung hài cốt luyện hóa, vậy cũng là đủ để kinh thiên động địa vô thượng pháp bảo. Bảo Ngọc Quốc muốn phong tỏa được, đặc biệt là đáy biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâu Bái Nguyệt đột nhiên nói, Thần Châu đệ nhất hung đầu lâu liền ở phía dưới phong tỏa trấn áp ở Ngọc Sơn bên dưới, hiện tại phong ấn có buông lỏng, mấu chốt nhất chính là Vũ Đương không có thể được tế thiên phù chiếu, nếu như nàng đi tới đáy biển, dùng hóa ngọc quyết luyện hóa những kia Ngọc Sơn, cái kia là có thể thả ra ngoài Thần Châu đệ nhất hung. Chuyện này cũng ở ta cân nhắc bên trong, Gia Cát Nha cười cười. Chúng ta thực lực bây giờ vẫn còn có chút nhỏ yếu, liền muốn dựa thế Thần Châu đệ nhất hung đầu lâu nếu chúng ta có thể có được làm thôi thúc thương sinh chi nguyện hình cầu động lực. Thần Châu đệ nhất hung tựa hồ là bất tử bất diệt đi. Lão tứ cao mày, nghe đồn ở năm đó làm sao đều không thể đem hắn giết chết cuối cùng mới phân liệt thân thể của hắn, chấn áp ở thiên địa tứ phương. Giết không chết cũng không đáng kể. Gia Cát Nha nói, năm đó chính là đời trước thất tinh chi chủ dùng kế sách phân liệt hắn, ta thân là này một đời thất tinh chi chủ, vẫn có thể đối phó đầu hắn. Ta quyết định đem vô cực thiên thư, vĩnh hằng thiên thư được hòa vào một thể, luyện hóa câu trần ý chí, đại sự này chỉ sợ cũng muốn mượn Thần Châu đệ nhất hung uy năng. Có đầu của hắn hung sát khí, mới có thể triệt để hàng phục những thứ đồ này. Liền xem tiên sinh, Lâu Bái Nguyệt nhìn cái kia thương sinh chi nguyện hình cầu. Bảo vật này nhất định phải kinh sợ vạn cổ trở thành bảo bên trong chí tôn. Đó là đương nhiên, hồng hoang đệ nhất bảo chính là hồng hoang long môn, mà trung cổ đệ nhất bảo thì lại chính là tế thiên phù chiếu. Tương lai đệ nhất bảo ta hy vọng là chúng ta thương sinh chi nguyện hình cầu. Gia Cát Nha trong khi nói chuyện, để tất cả mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới Gia Cát Nha dã vọng lại to lớn như thế. Luyện chế bảo vật này, muốn cùng hồng hoang long môn tế thiên phù chiếu sánh vai cùng nhau. Trước mắt cái kế hoạch này vẫn là nói chuyện viển vông. Mọi người ở đây trong khi nói chuyện, Lâu Bái Nguyệt trên người lao ra một tấm bùa, mặt trên xuất hiện lâu ngút trời hình thể, trên mặt có vẻ lo lắng. Bái Nguyệt, vừa nãy thượng thư phòng trên bàn thêm ra đến rồi hoàng thượng thánh chỉ, để chúng ta chuẩn bị lễ nghi, sắc phong nhị hoàng tử cổ huyền sa vì là thái tử. Cái gì? Lâu Bái Nguyệt giật nảy cả mình, đây là muốn làm gì? Sắc phong Vũ Đương không vì là Minh Phi, sau đó tổng quản thượng thư phòng giam quốc này cũng đã là đối với triều đình tạo thành mầm họa, hiện tại lại muốn sắc phong cổ huyền sa vì là thái tử. Cái kia chẳng phải là nói rõ muốn đem thiên hạ cho người này. Hoàng thượng ý tứ ta xem không hiểu, cái này cũng là hoàng thượng bố cục, ngược lại cũng không cần lo lắng. Gia Cát Nha tựa hồ đã sớm ngờ tới chiêu này. Hoàng thượng mưu tính sâu xa cùng thiên đánh cờ, kế này chính là dẫn xà xuất động, nhìn bầu trời đạo biến hóa ra chiêu mà thôi. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti là độc lập chi nha môn, lại giống như chậm đích thân tới chi phù chiếu, dù cho là hắn làm thái tử, đối với chúng ta cũng không thể làm gì. Có thể dù sao cái kia cổ huyền sa giáp tâm hại người không nói, nếu như thành thái tử có đại nghĩa tên phân, đối với chúng ta sự tình khắp nơi cản tay, sợ sẽ không dễ xử lý. Kim Tùy Ba cũng sắc mặt không dễ nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, cổ huyền sa sau lưng là Tam Đại Thiên Tôn, hắn leo lên thái tử vị trí Tam Đại Thiên Tôn sẽ cho hắn càng nhiều chống đỡ, thậm chí có thể đi ngược lại, như vậy hoàng thượng thì có cớ đem Tam Đại Thiên Tôn một lưới bắt hết, không nói, còn có thể tiếp kỳ rèn luyện chúng ta. Gia Cát Nha đúng là hết sức cao hứng, Tin tức này vừa ra ta liền biết rồi, Hoàng thượng hùng tài đại lược, vốn là cổ huyền xa ẩn giấu ở dân gian, khuấy động mưa gió, ở trong bóng tối, hiện tại đặt tới chỗ sáng. Còn có một chút vậy thì là kỳ thực cổ huyền xa cũng là dã tâm hạng người, tuyệt đối sẽ không tình nguyện hiện trạng, làm sao sẽ bị tam đại thiên tôn bài bố. Các ngươi có tin hay không, hắn leo lên thái tử đại vị ngày thứ nhất liền sẽ tới tìm chúng ta, hợp tác với chúng ta, đào không tam đại thiên tôn. Lời ấy có lý, Lâu Bái Nguyệt tỉ mỉ nghĩ lại cũng xác thực như vậy. Hoàng thượng để cổ huyền xa làm thái tử còn có kiềm chế Vũ Đương không ý tứ, hai người hiện tại hợp tác mà khi thái tử liền không giống, nhất định tranh đấu lẫn nhau, cũng sẽ gây nên tam đại thiên tôn cùng Vũ gia tranh đấu, thậm chí đem thiên địa huyền môn cũng cuốn vào, chúng ta là có thể tọa sơn quan hổ đấu. Vậy bọn họ có thể hay không liên thủ diệt chúng ta? Chấm, lão tứ hỏi, cũng có thể, nhưng chúng ta cũng không phải chết, vì lẽ đó ta để bảo Minh Nhi, còn có theo ba khắp nơi quạt gió thổi lửa tung hoàng ngang dọc. Gia Cát Nha nói, tỉ như ta đem Vũ Đương không có tế thiên phù chiếu tin tức nói cho cổ huyền xa. Sẽ xảy ra chuyện gì? Quả nhiên là cơ hội tốt, Lâu Bái Nguyệt vỗ tay bảo hay. Đã như thế, trái lại là chúng ta có càng nhiều cơ hội đục nước béo cò. Đó là tự nhiên, Gia Cát Nha gật đầu. Vương gia cùng quận chúa liền xem thủ đoạn của ta liền vâng. Lúc này, không đáy Nguyệt Hải trong bụi cỏ, Vũ Đương không cả người chấn động, bùa chú bốc cháy lên cũng được đồng dạng tin tức dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.